Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 404, chương 409, âm dương gia. Tại lần trước cùng Triệu Cơ sau khi gặp mặt, Mị Nguyệt đều dọa đến ở tại tẩm cung của mình bên trong. Một bước không dám ra, nàng cũng không dám tưởng tượng, nếu là thật sự bị Triệu Cơ nhằm vào, chính mình kết quả sẽ là hạng gì thê thảm. Ta đương nhiên biết danh chính sư tôn là ai, hình dạng của hắn, đời ta đều quên không được. Từ Phúc, Lương Sơn Bá, trong mắt lộ ra vô cùng phẫn hận quang mang. Hắn oán độc trình độ, thì liền Mị Nguyệt nhìn cũng nhịn không được một trận kinh hãi. Nguyên lai, ngày đó tại Đế Tân cùng Đát Kỷ tới vừa xuất mã Vạn Tiệt Yêu về sau, Lương Sơn Bá tuy có không cam lòng, nhưng dù sao vẫn là nhận được một vị ngấp nghé đã lâu Mỹ Kiều Nương. Cũng không có lo lắng nhiều càng nhiều, mà chính là dự định trước động phòng lại nói. Hà biết rõ, Đế Tân dùng đến Trúc Anh Đài trên người tấm kia kiếp trước kiếp này nhớ lại phù. Nghe tên cũng biết, hắn không chỉ là sẽ khôi phục kiếp này tất cả trí nhớ, thì liền trước sinh sự tình đều sẽ toàn bộ nhớ tới. Đát Kỷ linh hồn chỉ có cả đời, cho nên Đế Tân không có chú ý. Có thể Trúc Anh Đài, xa xa không chỉ cả đời a. Hôm đó, nàng bên trong phù về sau, liền đã hoàn toàn khôi phục kiếp trước Long Cát cùng kiếp này Trúc Anh Đài trí nhớ. Cũng nhìn thấy Đát Kỷ truy hạ phàm đến, cảm nhận được cái kia cỗ nồng đậm tình ý. Nàng tuy có chỗ không cam lòng, nhưng cũng hiểu biết, chính mình về mặt tình cảm, là tuyệt đối không thể bù đắp được Đát Kỷ, càng không khả năng gạt mở đối phương, chiếm cứ nhất tịch chi vị. Sau đó nàng quả quyết làm ra quyết định, Lương Sơn Bá tẩy não sự tình. Nhất định trong đó có đại âm mưu tồn tại. Sau đó nàng lựa chọn gả cho Lương Sơn Bá, lén ám sát chi. Đợi đến sau khi thành công, thay đổi dư luận, chắc chắn cho Đế Tân lưu lại ấn tượng khắc sâu. Đặc biệt là tại Đát Kỷ hoàn thành thiên đạo nhiệm vụ về sau, Long Cát tu vi cũng triệt để giải phong. Sau đó, Lương Sơn Bá bi kịch đêm tân hôn bên trong, còn không đợi hắn lên giường có hành động, liền đã nhục thân đã nhận lấy Long Cát Đại La Đỉnh Phong nhất kích. Cũng chính là A lại ra tại Lương Sơn Bá trên thân trong bóng tối lưu lại một đạo bảo mệnh ma khí, bảo hộ lấy hắn thoát đi Tề Quốc phạm vi. Sau lại quen biết âm dương gia Đông Quân, đem thu nhập âm dương gia bên trong, dùng tên giả Từ Phúc, phụ trách nghiên cứu như thế nào đem ma khí dung nhập vào huyết tộc công pháp bên trong. Coi đây là âm dương gia lại tìm một vị chỗ dựa. Từ đó, Từ Phúc, Lương Sơn Bá, trong nội tâm thì rất thù hận phía trên hai người. Một người là Trúc Anh Đài, Long Cát, nếu không phải nàng, Từ Phúc như thế nào lại ly biệt quê hương, gia nhập vào yêu tộc trong bóng tối đến đỡ âm dương gia bên trong. Liền nhân tộc thân phận đều muốn vứt bỏ. Một cái là Mã Văn Tài, Đế Tân. Trúc Anh Đài dù sao cũng là nữ tử, nghĩ như thế nào đạt được ám sát bực này ác độc kế sách. Cho nên, đây hết thảy đều là Mã Văn Tài thiết kế. Hiện tại thật vất vả tại Tần Triều gặp được Mã Văn Tài, Đế Tân, hắn làm sao có thể nhẫn? Người muốn làm gì? Mị Nguyệt cả người đều kinh ngạc, nhìn lấy Mã Văn Tài trên thân bạo phát oán độc chi khí, cuống quýt cản trở đến. Người muốn chết chính mình đi đưa. Đừng nghĩ đem ta kéo vào trong đó. Từ Phúc, ngươi cần phải biết rằng, nếu là làm trễ nải Đông Quân phục sinh kế hoạch, diệt ngươi toàn tộc 18 đời, nhục thể, linh hồn nghiền xương thành cho, đều không cách nào đền bù tôn thượng tổn thất. Ngao, Từ Phúc hung hăng trừng Mị Nguyệt liếc một chút. Đế Tân dạy bảo danh chính đám người địa phương, có chung vô diễm cùng liêm pha thủ hộ, chỉ bằng vào hắn một người, căn bản là không có cách chui vào đi vào. Có thể Mị Nguyệt tư tưởng cực kỳ kiên định. Nàng hiện tại đừng nói ngươi một cái Từ Phúc, cũng là Đông Quân đem toàn bộ âm dương ra người toàn bộ kéo tới, nàng cũng sẽ không đối doanh chính bọn họ ra tay. Huống chi chỉ có một người. Ngươi quả thật không giúp. Từ Phúc oán độc nhìn lấy Mị Nguyệt, cừu hận phía dưới, thậm chí có chút giận chó đánh mèo. Mị Nguyệt khóe miệng nhếch lên một tia trào phúng, chém đinh chặt sắt đáp, không giúp, ta không muốn uổng phí chịu chết. Ngươi, Từ Phúc hận đến hàm răng thẳng cắn, cũng mặc kệ là âm dương ra nhiệm vụ, hoặc là muốn trả thù đế tân, đều cần Mị Nguyệt trợ giúp. Hắn cũng cầm Mị Nguyệt không có cách nào, chỉ có thể hung hăng một giọng nói, ta nhớ kỹ ngươi, quay người rời đi, như chó mất chủ. Mị Nguyệt khẽ cười một tiếng, chim khôn biết chọn cây mà đậu, âm dương gia nàng đều không muốn ở lại, huống chi là ngươi Từ Phúc. Lại nói, nàng thế nhưng là Đại Tần Vương Thái Hậu, thân phận cũng là gốc cây màu đỏ nhân tộc. Hiện tại doanh chính có Triệu Cơ bực này không biết từ nơi nào xuất hiện lão quái vật hạ phàm phụ tá. Nàng là uống lộn thuốc, mới có thể thật tốt Vương Thái Hậu không thích đáng, cùng đi với ngươi chịu chết. Ta Mị Nguyệt, thế nhưng là Đại Tần Tiên Thái Hậu, nắm quyền hai triều người. Chỉ cần chính ta không vờ ngớ ngẩn, tại Tần Quốc, địa vị của ta cũng là vững chắc nhất. Theo Tần Quốc Hàm Dương Cung rời đi, Từ Phúc nửa đường hiện thân một lần, xa xa nhìn Hàm Dương Cung liếc một chút, tăng tốc độ di chuyển, rời đi Hàm Dương Thành, đi tới một cái vắng vẻ tiểu sơn bụng, tiến vào bên trong. Một cái có chút khoáng đạt không gian bày ra người trước. Trong đó chính bên trong có một cái to lớn huyết trì. Máu tươi ở bên trong chảy xuôi. Xung quanh dựng đứng trên cây trúc, treo nhân tộc không cùng một cấp hài đồng. Đại nhân, đều là cổ tay hoa có một đạo vết thương nhỏ. Nửa ngày có phải hay không giọt rơi một giọt máu tươi. Giống như heo dê đồng dạng bị nuôi. Huyết trì xung quanh, càng là có vô số giáo chúng. Sống ở cạnh huyết trì hấp thu tràn ra huyết khí tu luyện. Hoặc là ở một bên dùng ma khí ngưng kết lấy nhiều loại tiểu hắc cầu. Thăm dò hắn tiếp nhận. Công kích cực hạn. Nhìn qua ngay ngắn trật tự. Các ti kỳ trước. Hắn khoáng đạt không gian chính trung tâm. Cũng chính là huyết trì chính trên không. Một cái giường lơ lửng tại ở giữa ao máu. Phía trên có ngồi một tên mỹ mạo nữ tử. Toàn thân trần trụi. Tham lam đem huyết khí không ngừng hút vào chóp mũi tu luyện. Đông quân đại nhân, Từ Phúc đi đến cạnh huyết trì phía trên. Đối ở giữa ao máu quỳ bái. Đông quân từ từ mở mắt. Trong đôi mắt huyết sắc, chợt lóe lên. Từ Phúc, ta không phải mệnh ngươi đi liên hệ Mị Nguyệt. Tại Tần Vương Cung làm một phen sự tình sao? Ngươi có thể nên biết được. Đông Hoàng Thái Nhất phục sinh thiếu khuyết năng lượng. Chúng ta cần hấp thu Tần Quốc Long Mạch, Tần Quốc không loạn, Tắc Hạ Học Cung bất động, chúng ta không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đông quân đại nhân, thật không phải ta không có thông báo Mị Nguyệt, mà chính là Tần Quốc Vương Cung, ra một kiện đại sự. Ồ, nói một chút, đông quân lạnh lùng không giống phàm nhân hai con mắt, ngóng nhìn hướng Từ Phúc, danh dị nhân nhi tử đã theo Triệu Quốc trở lại Hàm Dương. Theo Mị Nguyệt nói. Hắn mang tới sư tôn, mẫu thân chính là đại khủng bố người. Hắn thực lực chi thịnh, nàng liền đối phương liếc một chút đều không thể thừa nhận. Cái gì? Nghe đến nơi này, đông quân đều kinh ngạc. Mị Nguyệt thực lực ta rõ ràng nhất, nàng thế nhưng là đạt đến địa tiên thực lực. Mà lại, là vượt qua thiên ma kiếp địa tiên. Liền một ánh mắt không thể thừa nhận, đối phương chẳng phải là đạt đến kim tiên. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng theo Mị Nguyệt nói, tu vi của đối phương chỉ có cao, sẽ không thấp. Từ Phúc cúi đầu xuống, kiên định nói, kim tiên cấp cường giả, làm sao lại đi Tần Quốc? Không được, việc này liên quan hệ to lớn, ta phải lập tức thông báo tôn thượng. Đông quân không lo được lại tu hành, vội vàng theo huyết trì bên trong đứng dậy, tung bay qua một bên tế tự đài trước. Điểm bên trên ba chi dài hương từ từ bay lên, đông quân nhắm mắt lại, hồi lâu sau, vừa rồi mở to mắt, việc này ngươi không cần phải để ý đến, tôn thượng sẽ đích thân phái người tiến về Hàm Dương Cung thăm dò. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.